Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113 mộng ảo công viên giải trí. Chương 113, ngươi đây là? Vân Bích Lam trừng lớn đôi mắt, nhìn chăm chú vào trước mặt thân xuyên vai hề trang phục Ôn Giản Ngôn. Nhất thời cứng họng, nói không ra lời, nhìn không ra tới sao? Ôn Giản Ngôn ở nàng trước mặt xoay cái vòng, sau đó đột nhiên thay đổi thanh tuyến, dùng phá lệ khoa trương vui sướng ngữ điệu nói: Hoan nghênh các vị du khách đi vào mộng ảo công viên giải trí. Thỉnh nhập viên du khách cẩn thận đọc bổn khu thủ tục Nga. Hắn nghe đi lên những cái đó vai hề thật sự là quá giống. Vô luận là ngữ điệu đầy nhịp điệu, vẫn là cái loại này thấm người vui sướng ngữ khí, đều cùng chân chính công viên giải trí công nhân không hề khác biệt. Lệnh người cơ hồ không rét mà run, Hoàng Mao khống chế không được run run một chút. Lén lút về phía sau lui một bước, đình đình. Vân Bích Lam thái dương hơi nhảy, vội vàng kêu đình: Ngươi như vậy quái thấm người, ngươi biết không? Bất quá lại nói tiếp, ngươi như thế nào biến trở về tới? Vân Bích Lam đánh giá đối phương, có chút khó có thể tin hỏi nói, ở tách ra trước. Đối phương vẫn là mảnh khảnh thiếu niên thân hình. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút không gặp, Ôn Giản Ngôn thân cao liền mãnh chạy trốn mười mấy centimet. Cho dù là ăn mặc vai hề rộng thùng thình quần ống rộng, như cụ có thể nhìn ra nguyên bản thon dài thân hình, cho nên ở vừa mới xa xa nhìn đến Ôn Giản Ngôn, khi bọn họ mới hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thân hình bình thường, vừa thấy chính là người trưởng thành vai hề, cư nhiên sẽ là Ôn Giản Ngôn giả, nói ra thì rất dài. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, xoay người trở lại bụi cỏ nội, đem những cái đó dày nặng trang phục kéo ra tới, tóm lại trước tới trước hỗ trợ. Nga đối, tới, mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ sôi nổi tiến lên, giúp Ôn Giản Ngôn đem mặt khác mấy bộ công nhân trang phục từ bụi cỏ chung kéo ra tới, cho nên, Văn Nhã cúi đầu nhìn chăm chú vào trên mặt đất thú bông trang phục. Xác nhận nói, người đây là chuẩn bị làm chúng ta ngụy trang thành nhân viên công tác trà trộn vào đông khu. Đúng không? Không dám. Ôn Giản Ngôn phù chính chính mình trên đầu mũ dạ, hí kịch hóa mà búng tay một cái. Còn nhớ rõ sao? Công nhân thủ tục chung nhắc tới quá. Sở hữu công nhân ở viên khu nội đều không thể cởi trang phục hoặc tá rớt trang dung. Này đã là bảo hộ, hẳn là cũng là một loại thân phận xác nhận thủ đoạn. Hắn chỉ một bên bụi cỏ chung dựng đứng sát lá đánh dấu: Mộng ảo công viên giải trí thực phẩm khu thủ tục thứ 8 điều. Bổn khu đông sườn du khách dừng bước, thanh niên trên mặt họa quỷ quyệt vai hề trang dung, làn da bị bôi thành trắng bệch nhan sắc, tinh nguyệt trang dung điểm xuyết, màu đỏ tươi khóe miệng phác họa ra một cái trước sau dơ lên gương mặt tươi cười. Chúng ta nếu không phải du khách, không cũng liền không có tất yếu dừng bước. Mấy người đều là ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nghĩ vậy loại phương pháp tới lẩn tránh quy tắc. Xác thật, đông khu du khách vô pháp tiến vào, nhưng là đối công tác nhân viên tới nói có thể xem như thông suốt. Đến đây đi, các ngươi tuyển tuyển. Ôn Giản Ngôn chỉ chính mình phía sau kia đôi trang phục, tuyển hảo nhanh lên mặc vào. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, ở vừa mới cái kia đoàn xiếc thú lều trại, có không ít cũ nát đạo cụ dương, bên trong chất đống cổ xưa nhân viên công tác trang phục cùng với hóa trang đạo cụ. Ôn Giản Ngôn từ giữa ngàn chọn vạn tuyển, mới tìm ra mấy bộ có thể miễn cưỡng làm người xuyên đi vào quần áo. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu chuẩn bị xuyên miêu mễ trang phục, rốt cuộc Lilith cũng bị vây ở cái này trang phục nội. Miêu mễ trang phục thực hiển nhiên đối hắn kế tiếp hành vi tương đối có lợi, nhưng là ở đem chính mình nhét vào trang phục lúc sau, hắn xấu hổ mà ý thức được chính mình hiện tại khung xương thân hình đối với cái này trang phục có điểm quá lớn. Nếu là phía trước thân hình, cái này trang phục sẽ thập phần thích hợp. Nhưng hắn hiện tại đã khôi phục ban đầu thân hình lớn nhỏ, liền rất khó lại nhét vào cái này tiểu nhất hào trang phục nội. Ôn Giản Ngôn không thể không từ bỏ cái này giả dạng, Lựa chọn đối dáng người lớn nhỏ yêu cầu không cao vai hề phục vì hoàn thiện giả dạng. Hắn vốn dĩ chuẩn bị đem hôn mê vai hề trên đầu màu xanh lục bộ tóc giả túm xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới kia quá mức tươi đẹp lượng lệ đầu tóc cư nhiên là thật phát. Hoàn toàn nắm không xuống dưới, cuối cùng. Ôn Giản Ngôn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Từ hóa trang đạo cụ trung tìm chút màu lục đậm thuốc nhuộm đem đầu tóc đơn giản mà lau lau. Lại tìm đỉnh đầu mũ dạ mang lên. Mới cuối cùng là hoàn thành biến trang, tại đây đoạn thời gian. Ôn Giản Ngôn phòng phát sóng trực tiếp nội đánh thưởng một đường tiêu cao. Căn cứ hệ thống nhằm vào đánh thưởng nơi phát ra hậu trường giải toán. Hắn phòng phát sóng trực tiếp thậm chí một lần sờ lên nhan giá trị khu chủ bá đề cử bảng đơn cuối. Cùng, ngắn ngủn vài phần loại. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội trở thành một mảnh thét chói tai gà hải dương. Chủ bá ở thay quần áo, ở thay quần áo. Ta điên cuồng chụp lại màn hình. Ta siêu. Vai hề trang ta thật sự là quá nhưng ta vừa mới còn ở ai thán chủ bá mất đi thiếu niên thể. Nhưng là hiện tại ta cũng đã bị tà ác vai hề câu đi rồi hồn phách. Ta thật là cái tội ác nhan cẩu. Mà không có khai làn đạn Ôn Giản Ngôn đối chính mình phòng phát sóng trực tiếp nội hướng đi không? Biết gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra, ở đem hết thảy mặc thỏa đáng lúc sau. Cái loại này tinh thần vẫn luôn bị không ngừng ô nhiễm cảm giác mới rốt cuộc đình chỉ. Làm hắn cuối cùng có thể không như vậy thần kinh căng chặt Ôn Giản Ngôn ở chính mình đồng đội chung. Quét một vòng, tầm mắt dừng ở Hoàng Mao trên người. Hướng hắn vẫy tay, ngươi lại đây, bị điểm đến Hoàng Mao bả vai run lên. Vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn qua đi. Ngươi muốn làm gì? Ta còn có thể ăn ngươi không thành? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà đem hắn túm lại đây. Nguyên bản thập phần hiền lành biểu tình ở mực dầu màu đậm trang dung dưới có vẻ phá lệ quỷ quyệt. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chính là vai hề đi. Hoàng Mao khóc không ra nước mắt. Ngoặc kép, không, ngươi đáng sợ nhiều. May mắn Ôn Giản Ngôn thực mau thay đổi đề tài. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói tìm người sao? Hoàng Mao gật gật đầu, nàng ăn mặc chính là như vậy đồi mồi sắc miêu mễ trang phục Ôn Giản Ngôn. Từ trên mặt đất lay ra kia bộ miêu mễ trang phục. Nhặt lên Mao nhung khăn trùm đầu đưa cho Hoàng Mao, ngay sau đó. Hắn đem Lilith kia thân thú bông trang phục tiêu chí đơn giản mà cấp Hoàng Mao miêu tả một chút. Người kế tiếp nhiệm vụ chính là ở cái này khu vực chung tìm được tương đồng đặc điểm miêu mễ. Một phát hiện liền nói cho ta. Hiểu chưa? Thực mau, đoàn người đem sở hữu trang phục toàn bộ mặc hảo, Hoàng Mao là màu nâu tiểu hùng. Vân Bích Lam là màu trắng cừu. Tóc ngắn thả bộ ngực phập phồng không lớn Alice cùng Ôn Giản Ngôn giống nhau giả thành vai hề. Dáng người nhất lùn văn nhã tắc mặc vào đồi mồi sắc miêu mễ trang phục, chúng ta kế tiếp đi đâu? Vân Bích Lam phù chính trên đầu khăn trùm đầu. Thanh âm dầu dĩ mà từ khăn trùm đầu hạ truyền đến, cùng ta tới, thực hiển nhiên. Ôn Giản Ngôn tại đây đoạn thời gian nội đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp hành động phương án, hắn hướng về. Phía sau mấy người vẫy tay, dẫn đầu bước ra nện bước, hướng về rừng cây nội đi đến, không biết có phải hay không tâm lý nhân tố. Tuy rằng đông khu cũng là công viên giải trí một bộ phận. Nhưng lại mặc danh cho người ta một loại kỳ quái áp lực cảm, trong không khí như là hút no rồi hơi. Nước, nặng trĩu, nhão dính dính bám vào trên da. Làm thở dốc đều trở nên có chút khó khăn, có lẽ là bởi vì không có những cái đó trước sau tản ra. Thất thải quang mang bóng đèn. Toàn bộ đông khu muốn so công viên giải trí viên khu nội ám thượng không ít. Cách đông đúc cây cối. Có thể nghe được công viên giải trí nội vui sướng âm nhạc thanh từ nơi không xa truyền đến, tổng cho. Người ta một loại phảng phất ở một cái khác thế giới ảo giác thực mau. Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân, nơi này là đoàn xiếc thú lều chạy phía sau, các ngươi xem nơi này. Ôn Giản Ngôn chỉ mặt đất, tầm mắt mọi người đều theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn qua đi, chỉ. Thấy, một cái kim loại chế ống dẫn bị nhợt nhạt mà chôn ở thổ địa. Từ nơi xa kéo dài mà đến, phía cuối biến mất ở hồng bạch nhị sắc đoàn xiếc thú lều chạy bên trong, đây là cái gì? Những người khác sửng sốt, đây là chuyển vận nước đường ống dẫn, Ôn Giản Ngôn trả lời, nước đường. Mấy người có vẻ có chút mờ mịt, không sai, kế tiếp. Ôn Giản Ngôn đem chính mình vừa mới ở lều trại nội trải qua đơn giản mà khái quát một lần, nói cách khác, phía trước Lilith trạng thái sở dĩ có thể giảm bớt, chính là cùng này đó nước đường có quan hệ. Văn Nhã như suy tư gì mà xác nhận nói, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Đúng vậy, không riêng như thế. Những cái đó chúng ta mua sắm kem, hẳn là cũng đồng dạng tăng thêm cùng loại nước đường. Nhưng là vô luận hàm lượng vẫn là độ dày đều phải giảm rất nhiều, Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói, đúng là bởi vì tăng thêm màu đỏ nước đường, cho nên bọn họ mua sắm sở hữu kem, vô luận là dưa hấu, dương mai, vẫn là dâu tây vị, đều là màu đỏ hệ. Văn Nhã nhìn về phía trước mặt thanh niên bộ dáng Ôn Giản Ngôn, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. A, cho nên ngươi mới có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nếu nước đường mới là làm thực phẩm sinh ra tác dụng bản chất nguyên nhân, mà trải qua phía trước cướp bóc lúc sau, Ôn Giản Ngôn trên người vé sổ số hiện tại là bọn họ mọi người chung nhiều nhất. Cũng liền tương đương với ở thực phẩm khu tiến hành rồi một lần tiêu phí. Vé sổ số cùng thân thể tuổi bị một lần nữa xứng đôi. Cho nên hắn mới có thể khôi phục ban đầu thành niên bộ dáng, kia ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt a. Vân Bích Lam kích động lên, vô luận này nước đường đến tột cùng là cái gì? Uống nhiều quá có hay không tác dụng phụ? Tóm lại đều là cái này phó bản chung cho tới nay mới thôi duy nhất có thể giảm bớt tinh thần ô nhiễm đạo cụ, càng khó đến chính là nó không chỉ có thể giải quyết ô nhiễm vấn đề, còn có thể thay thế thực phẩm khu nội tiêu phí, nếu nhiều tồn một chút nói. Vân Bích Lam hưng phấn lên, Ôn Giản Ngôn nhìn ra đối phương ý tưởng, hắn nhún nhún vai. Thực đáng tiếc, chỉ sợ không được, hắn vừa rồi sở dĩ không có đem đồng đội mang về lều trại nội, mà là trực tiếp đi vào lều trại phía sau. Chính là bởi vì ở vừa mới tìm kiếm trang phục thời điểm, Ôn Giản Ngôn trên cơ bản liền đem toàn bộ bên trong phiên cái biến, hơn nữa cái kia bị hắn đánh bất. Tỉnh vai hề tùy thời khả năng thức tỉnh. Bên trong đã không có gì lại trở về tất yếu, mà ở mặc hảo vai hề trang phục lúc sau, Ôn Giản Ngôn cũng sinh ra cùng Vân Bích Lam tương đồng ý tưởng, vì thế hắn thử vặn ra vòi nước, nhưng là ở vòi nước vặn ra lúc sau lại không có bất luận cái gì nước đường trào ra, chỉ nghe được ục ục lỗ trống tiếng vang từ ống dẫn nội vang lên. Ôn Giản Ngôn không có nhụt chí, mà là vuốt ống dẫn tìm kiếm ngọn nguồn, lều trại phía sau không có bất luận cái gì kiến trúc. Như vậy, cái này ống dẫn chỉ có thể là từ bên ngoài tiếp tiến vào. Hắn theo hướng đi vào lều trại phía sau, liền thấy được này từ nơi xa kéo dài mà đến thông đạo, tại sao lại như vậy? Vân Bích Lam lộ ra một bộ đại chịu đà kích bộ dáng, không biết, Ôn Giản Ngôn thành thật mà lắc đầu, có khả năng này đó nước đường mỗi một lần nhận lượng đều là chịu hạn. Cũng có khả năng lúc sau vẫn luôn đều sẽ không lại có. Vô luận như thế nào, ở chỗ này chờ đợi đều là không có kết quả, cho nên. Thanh niên nâng lên mắt, hắn ngũ quan hình dáng rất sâu. Cho dù cách dày đặc mực dầu trang dung đều có thể cảm nhận được một loại bức người anh tuấn cảm. Ở vai hề trang dung hạ có vẻ phá lệ tà khí quỷ quyệt, cặp kia màu hổ phách trong mắt mang theo một chút tản mạn ý cười. Muốn đi sờ sờ nó thông suốt hướng nơi nào sao? Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có thêm càng. Cảm tạ ở 23 tháng 1 năm 2022 23 giờ 41 32 đến 2022 01 24 21 giờ 28 phút 42 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ quả hồng ra 10 hào thiếu niên một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Lục Phong không được 46.613.734 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Esten, tiểu dương đồng học, Huyễn Ly 47.811.898 La Tháp, Giáp Ất Bính Đinh Ất Bóng dáng, A Du, A Tương Đương Is 47.123.511 Du Ngôn, Phơ Ly, nguyên lai lão bà đều là tao tới. Lan Trạch nhiều phương thảo. 48.130.511. Nại Trần, kêu ba ba làm gì? Không thể sáp sáp. Hy cũng, leng keng cổ họng loảng xoảng. Sơn có mộc, 44.426.208. Chính phụ hạt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Min 140 bình. Đế thích thiên 100 bình. Ngượng ngùng hỏa đến ngươi 95 bình. Nguyệt 81 bình. Điểm điểm 79 bình. Kẹo que quân. 34.668.156 70 bình. Garfield thích ăn đường 69 bình. Sắc 66 bình. Tiểu hy mảnh nhỏ. Dư. Tế quang. Quả hồng ra 10 hào thiếu niên. Trầm tư lập tà dương 60 bình. Mèo đen di ngọc 59 bình. 10 tháng kim thu. SCBAINL. Linh L. Liền rất chọc nhiên. Hoàng. Hạ nghe quân. 36.154.073. 46.174.650. Yo yo check it out. Tiểu hùng lộc cọc 50 bình. Tang du đại nhân 49 bình. Chanh kẹo mềm 48 bình. Ngô vương điện hạ 45 bình. Phấn mặt cá 44 bình. Nhan như ngọc. Đem tinh lại lâm. 27.753.697. Bạch nghiên muộn. Một con mèo. Đường giấm tiểu bài. 17.673.161. Ván sắt con mực từ 40 bình. 0.39 bình. Tiểu cá mặn 35 bình. Cửu trang. Hừ hừ. Tứ tứ phỉ thất. Hôn hâm lam. Mứt trái cây tiểu miêu. A. À, thu mỡ dưỡng lên lạp. Yên tĩnh no thời không. Ân tuyết. Mộc quỷ 30 bình. Tinh 27 bình. 47.322.912.25 bình. Đát tể và chuya. Vô hạn lưu trung thực người yêu thích. Khai giảng treo cổ cơ chỉ có thể dưỡng phí. Khúc thủy lưu thương. Tịch nguyệt. Thật sự ăn đất lạp. Nhỏ trắng thỏ. Có thể có thể. Đuôi cá cặp sách cặp sách. Tiên nữ cùng cá. Hành ngày. Tiêu thỏ. Giúp ta giải cái lung đi. Không biết gọi là gì. Di động cục dân chính. Tư vân vân. Cái này mùa hè không có muỗi. Nhịp cầu. Người ở Tấn Giang. Thân tương đương. Lâm Hàn khe tố. 52.935.349. Mắc cạn. Thanh linh. Hắc. ZLLSW. Leng. Trạch xuyên. Ursling. Công tử chi tài tuyệt thế vô song. 33.621.593. Hôn hỏa, lúm đồng tiền ngự rượu, bánh ngọt nhỏ siêu cấp ngọt, trái kiwi cùng kẹo bông gòn, trần heo heo, sở ca vô từ, buồn mập mạp, ba ba công chúa, 161 quá đáng yêu đi, thịt thịt thỏ trắng đâu, 20 bình, thường thiếu sơn, xuân phong ủng một hôn, 19 bình, gia cát kính 18 bình. Leng keng cổ họng loảng xoảng 17 bình. Thù thù su thù, khi xanh 16 bình. 50.212.769. Hề mộc không biết, Saphir, Sun, tiểu tề tử tương đương. Anna, 061, tiểu tặc 15 bình. Cầu ngài đừng hố ta. 14 bình, linh nhiễm, thích tức giận miêu tương. Trèo cây tìm cá. 26.633.680. Lục thẩm 13 bình. A Du 12 bình. Tùng âm A 11 bình. Patrick Star. Mặc gìn giữ cái đã có quy. Bội tử. Ngũ hành thiếu tiền. Omega. Tôm hoạt tương. Thói quen. Yến tê lương gian. Rượu gạo vô nghiện. Ái xem ngọt văn. Ngọ cá. Thiên vị. Thanh nhưỡng. Nửa giang đèn trên thuyền trái. 27.487.873. 5.739.111. Hy cũng. Blang gang. Quốc hòa không lo ngọ. 28.870.699. Đường mạch. 48.222.807. Sương Lê Di. 26.916.086. Một ly ngọt rượu. Giang Đình, Thiên Sơn Tẫn Tuyết, thẳng tới trời cao. Xanh Kiều, hôm nay ngươi ăn tiểu hài nhi sao du? Chim cổ đỏ, 38.868.006. Ta là một cái rau chân vịt mũ o mũ. Tháp duy ngươi, chính phụ hạt, mạch trạch trạch, tên là cá mỏi miêu. Lạp lạp lạp lạp, hải hải, đồi đại hôm nay đổi mới sao? Ngôn ca, khuynh nhan, sao say rượu hoa hạ miên sao? Ly, di, nam thành nếu vũ, bơ viên đạn, duyên sinh, hảo tưởng lẳng lặng, xâm bốn lý, ta chính là thèm ngươi thân mình. Tiên nữ hảo bằng hữu, ngào ô, đặng hiếu từ lão công, tiểu bạch, đường lật, 3 tháng chiết nhĩ miêu, mona, nửa thành, không nói, đô đô đô, nam thu, là ta. Sắt đại vương chân ái 10 dụ âu âu, là một con trần, tịch cam, màu lam không trung, thanh sơ mộc, lục thần nước hoa, hôm nay ngày vạn sao, tử diễm, 56.352.233. Phục tế, A Đường không phải ngốc, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, tử tô, Aria, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, siêu cấp cơ trí hạc tứ, Hanna, đào bùn 20.777.427. Tô màu, 46.083.614. Tiêu nhiên chi huyền, xem kỳ đông, lộ mạn mạn, grass, yến tuy chi bảo bối. Nhưng dùng ăn quyết minh, A-E-I-N-A-T-I-O-N, nửa thành yên xa, quy sun, âu la, yêu ma quỷ quái mau rời đi. 234. Ngô tiểu ngôn. Hồ ly không phải miêu, phốc mấy cái bưởi, thanh ngọc tưởng giảm béo 555, 47.123.511. Chi, màu lam nhạt thời gian, tiểu tám kỳ, cát tường, tiểu khóc bao, melancholy, nguyệt nguyệt có nguyệt, la tháp, chỉ nghĩ an tĩnh xem tiểu thuyết, nhéo lỗ tai thỏ tương 10 bình, nhiều đóa đại ma vương, phi ngọc không có ăn vụng kẹo que. Ta thật sự không đổ màu đen sơn móng tay 9 bình. Nghịch hồi 16 đêm PHS. 54.319.432 8 bình. Tiêu tiêu. Ly cơ. Cà phê không thêm kẹo sữa. Ánh trăng dung dịch. 52.930.594. Lớp 7 bình. Mộc mộc. Yên ổn tiểu thiên sứ. Thước thước tại tuyến cưỡng hôn tùy ý. Vãn ninh tức nhân gian. Click. Jolie 6 bình, 24.208.679. Thu thu đường, 56.882.684. Sao hôm, cùng về, dụ hoặc, nhân gian thiểu năng trí tuệ, tiểu tân vịt cô đắc, cá chép, ngưng xương, long mãng, thương cẩm, mật đào, thỏ thỏ phiến bán cơ, tiểu bằng hữu, đồng yểu, dương oai nha. Không thức đêm a dục, mơ hồ, nghĩ, a di u ai, 18.395.463. Không ấn nguyệt, giải hoa nhà giàu, nhân loại chân sau, 42.400.856. 36.132.622. Tiểu hùng kẹo mềm, trạch nữ trạch miêu, giang giang giang giang dã. 54.720.285. 51.903.722. Kỳ mộc, lối rẽ không biết phản. Khi mộ hàn, nhuy diêu, dễ phu nhân, tác giả đại đại tới điểm ngọt đi. Mộc tử điền tâm, tây đuốc, cao lương lộ không phải khoai viên. Tô Duyệt Nam Bình, nguyên lai lão bà đều là tao tới. Phù chi chi chi chi chi, tươi tốt giả Nga. Ma cái đường đường đường, Diệp vô về, du mộc mộc 4 bình, cơm khô, 32.776.555, mặc mặc, 54.470.881, tô tô tô tô đường, cỏ cây, z, oam ri gạch dưới 3 bình, vu sơn một mảnh vân, người đầu rối loạn, 56.873.884. Dụ tư nam, trổ hết tài năng, thúc dục càng, y hu hi, cô tư pi, mũ o mũ ha, kẹo qs, Lam Cảng, Hàn Tinh, số 8 chủ nhật, 47.155.143. Nhạc chính Phỉ Phỉ, Twilight, ăn cái hạt rẻ xác hai bình, sóc chuột, 3.000 vọng lâu, vô niệm, thanh mang, 44.961.080. Vạn đều, 56.771.480. Cốc nhụy, ta vi, Lưu Vũ Hân cái đuôi nhỏ, bạch tuộc cần cần, đai kia, lộc thục, phong thấy bắc, sóp tiểu lam mau, sớm hay muộn tái rồi tháp cướp đi bạch liễu, yến vị, 55.232.646. Côn cân khảo ăn ngon sao, sơn có mộc, khanh khanh mỡ, đại đại sông lên, tiểu nhiễm, 24.496.610. Tiểu lăng tới, chợt lóe sáng lấp lánh. Kỳ kỳ, Lu, Lý Bạch, Mộng Mộng Tử, Đan Đô, A Thường, Phong, BJGDDF, Esten, Giang Lai Lai Hít, 13 Nguyệt Ánh Trăng cùng chim bay. 52.559.145. FUGG, U, Lý Doen 67 giây giây. Huyên Thuyên. 50.491.124. Dư xanh chưa thanh, khảo kéo lạp, 53.239. Đêm dài, cây rát tiểu tôm hoạt, 19.149.335. 43.044.473. R, lam môi không lam, thuần thuần muốn động bạch. Năm nhị, một con tiểu thanh cam, cầm cầm tử. Trời quang thỏ, XS, Nam Kiều, mặc 9K, thanh nắm, lan đình tự, hi hề hề, lê oán, minh đêm giấu mối, mềm, 24.239.734. Âu Á Tư Mật, duệ nhụy nhị, hà hạ tiểu ngư một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.